Định kiến, chương 29, góc truyện audio.com. Chờ cơm nước xong, việc rửa chén của Nghiêm Mặc bị Hứa Khiêm tiện thể nhận làm hết. Nam nhân khí phách phấn chấn thường ngày bây giờ lại cởi áo khoác ra, thành thành thật thật vén tay áo lên, hai tay trà sát bọt biển rửa chén. Nghiêm Mặc đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, vẫn có loại cảm giác không thật. Hắn tưởng rằng loại người như y, sẽ không thèm để ý đến việc nhà, tuy cũng đã nghe nói qua Hứa Khiêm dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng so với lời đồn đại lưu lại trước đây, thật sự là răng rác. Hứa Khiêm hơi ngượng ngùng nhìn mảnh sứ bị vỡ nơi lòng bàn chân, khẽ ho nhẹ hai tiếng. Chút nữa tôi sẽ bảo Tiểu Giang mua cho cậu hai cái mới. Nghiêm Mặc im lặng nhìn y, trong ánh mắt lóe ra tâm tình tôi biết mà, sau một lúc lâu hắn thở dài một tiếng, che mặt. Hứa Khiêm dọn dẹp mảnh vụn trên đất, sau khi rửa hết toàn bộ chén bát còn lại liền cất vào trong tủ, chột dạ kéo hắn rời khỏi nhà bếp. Mễ Tô ngồi phịch ở trên ghế salon lộ ra cái bụng nhỏ, từ xa nhìn lại giống như một cái chăn, Hứa Khiêm ôm lấy đặt nó trên đùi, khi có khi không gãi cằm, chú mèo nhỏ phát ra mấy tiếng khò khè nho nhỏ, thoạt nhìn rất ư thoải mái. Mấy ngày nay tay cậu không thể đụng vào nước, tôi sẽ nói Tiểu Giang tìm một người giúp việc tạm thời. Nghiêm Mặc nhíu nhíu mày. Không cần, chỉ là phòng chút mà thôi, tôi không có yếu ớt như vậy, không nhọc Hứa tổng phí tâm. Hứa Khiêm trầm mặc vài giây, lần nữa nặn ra một nụ cười. Y bỏ Mễ Tô xuống, vươn tay ra phát thảo cầm của Nghiêm Mặc ngả ngớn nói. Trước đây không phải gọi ca, sao? Thế nào xuống giường liền không nhận nữa vậy? Người kia chằm chằm nhìn y, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, vừa muốn mở miệng đã bị Hứa Khiêm hôn lên, sau khi phản kháng mấy tiếng đừng đừng không có hiệu lực bị ấn ngã xuống ghế salon. Hứa Khiêm hơi đè trên người hắn, đầu gối đẩy mở hai chân ra, đặt tại thứ yêu ớt ở trong quần chậm rãi cọ sát. Vải Âu Phúc phát ra tiếng ma sát trộn lẫn với tiếng nước bọt cuốn quýt càng trở nên cực kỳ ám muội, ngực Nghiêm Mặc phập phồng, một luồng nhiệt từ ngực dần dần đi xuống, từ từ tụ lại ở bụng dưới, cuối cùng hóa thành dục vọng đốt người, gầm thét cắn nuốt lý trí. Theo bản năng, hắn vươn tay ra ôm sát người hơi lộ ra vòng eo gầy gò trên thân mình, hé miệng nghênh đón cái lưỡi trơn tru dãy dụa kia, bọn họ cắn xé múi môi lẫn nhau, vừa ôn nhu lại hung ác quyến luyến liếm láp vết thương chảy ra, nuốt vào tất cả toàn bộ tia máu. Cứ như vậy trong nháy mắt Nghiêm Mặc nghe được tiếng tim đập rõ mồn một của nhau, kịch liệt lửa nóng, từng chút một giống như liên tục đánh trống không ngừng, thân thể ấm áp quấn lấy nhau, quần áo cởi xuống, khuôn ngực trần trụi dán sát, lúc mồ hôi chảy xuống hắn nhìn thấy một đôi mắt trong suốt Hứa Khiêm đang cười nhìn hắn, ánh mắt như nước, khiến cho người ta có một loại ảo giác thâm tình. Hầu kết của Nghiêm Mặc lăn lên lộn xuống, hạ thân trướng to đến phát đau, hắn đè lấy gáy của người kia, hung hăng hôn sâu hơn. Hơi thở nóng ướt phun ra kề bên, khí oxy từ từ bị éo khô, cảm giác mê muội xen lẫn sự gào thét dục vọng, không liên quan đến lập trường, càng không liên quan đến tình ái, đây chỉ là hai người đàn ông bị dục vọng trực tiếp đốt người, nói trắng ra là phát tiết. Thế thôi, không biết khi nào thì lăn đến trên giường, cũng không có sức đi phân rõ. Khi Hứa Khiêm bị đẩy xuống chỉ có một ý nghĩ, mụ nội nọ cuối cùng cũng, góc truyện audio.com. Làm ở trên giường, trừ bỏ lần đầu tiên không phải là kỷ niệm tốt đẹp gì cho lắm, hai người từ phòng khách lăn đến phòng tắm, sau khi dùng đủ mọi loại tư thế, ngày hôm sau toàn thân khó chịu giống như bị nghiền qua. Cho nên hôm nay rốt cuộc đi một con đường bình thường, y còn có hơi xúc động, hai tay ôm lấy bờ vai của Nghiêm Mặc thoải mái mở rộng chân, mặc cho đối phương lột đi quần tây rúm gió. Nghiêm Mặc nằm ở trên người Hứa Khiêm, hung ác lưu lại đủ loại vết tích, người kia đã sớm quen với sự khác biệt giữa lúc ân ái và lúc bình thường của tiểu tử này, lười biếng đón nhận, từ trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, gợi cảm động lòng người, mang theo một chút thờ ơ, Nghiêm Mặc đã cực kỳ cứng rắn, hắn hận không thể đâm vào ngay bây giờ thao người này đến khóc. Đối với lần này, Hứa Khiêm không chút do dự đạp hắn một cái, ra lệnh. Bôi trơn đã, người kia thở hổn hển hai hớp, tay run run kéo tủ đầu giường ra, lấy ra một cái hộp mới từ bên trong. Hứa Khiêm cười phụt ra tiếng, y chống lên giường hơi ngồi dậy, cẳng chân vẫn còn ở trên không trung, dẫm lên vai của đối phương, ngón chân từng chút một cọ lên cổ áo, cọ đến khi đỏ một mảng. Lần này ngược lại cậu chuẩn bị đầy đủ nói đi, mua lúc nào? Nghiêm Mặc buông mắt xuống, nhìn đến cái chân nơi ngực kia. Sau lần trước, Hứa Khiêm đoạt lấy đồ kia nhìn vào hai mắt, dùng hàm răng xé giấy bọc phụt một cái nhổ ra. Nào nào nào, anh đây dạy cho cậu. Y vừa nhấc chân, ôm lấy Nghiêm Mặc áp sát lại phía trước một chút, một chân quỳ trên nệm. Hứa Khiêm nở nụ cười, với chân ra toàn tâm toàn ý đạp lên chỗ đang gồ lên trong quần đối phương. Tự mình cởi, người kia trợn mắt nhìn y liếc mắt một cái, nhưng cũng ngoan ngoãn kéo quần xuống, tính khí đã hoàn toàn cương cứng vọt ra ngoài, vỗ bộp một tiếng vào mu bàn chân y.